Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 189, danh tiếng. 6/6, Hoàng Bột còn có Thẩm Minh tham gia kia kỳ. Hướng về cuộc sống, truyền ra sau, Triệu Kim Mạch nhân khí dâng lên không ít. Rất nhiều Thẩm Minh fan biểu thị con này em gái. Chúng ta pick rồi. Đương nhiên, càng nhiều chính là ước ao. Rất nhớ giống như nàng, bị Thẩm Minh như thế thân mật đối xử. Ta cũng muốn Thẩm Minh như vậy ca ca. Cũng có mấy cái hèn mọn bạn trên mạng nói cái gì, nuôi thành hề. Ta yêu thích, nuôi thành ngươi muội a. Nàng mới 16 tuổi, vị thành niên, phạm pháp, Dương Hâm không để ý lắm. Minh Tử nói đúng vậy, ngươi nhìn nàng, con mắt rất lớn, môi rất mỏng, một khi rút đi trẻ con phì, tuyệt đối là đánh dấu mỹ nữ. Hơn nữa kỹ xảo của nàng rất linh động, tự nhiên, lời kịch bản lĩnh lại rất tốt. Như vậy tuổi trẻ nghệ nhân, đừng nói hắn có thể coi trọng, ta đều thèm chặt. Nãy Tiêu Tức giận đỗi một câu, ngoặc kép, ta không nói nàng không dễ nhìn. Ta là nói ngươi không cảm thấy Thẩm Minh đối với nàng quá tốt rồi à? Trên Variety đều mang theo nàng. Nhân ra là đi tuyên truyền. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Ngoặc kép, ta chẳng muốn cùng ngươi nói. Ngươi cũng quá mẫn cảm. Minh Tử đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Ta mẫn cảm. Nãi Tiêu có chút xù lông. Ta nơi nào mẫn cảm? Ngươi còn chưa đủ mẫn cảm. Liền vị thành niên thiếu nữ bay giấm ngươi đều ăn. Ngoặc kép, nhưng hắn đi cùng với ta thời điểm. Ta cũng là vị thành niên a. Dương Hâm nghẹt lời, vấn đề này rất đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Nhìn một chút Nãi Tiêu, Dương Hâm rời đi đề tài. Nghe nói Thẩm Minh ở Hawaii, mỗi ngày đều rất mệt. Hừm, hắn tối hôm qua gọi điện thoại cho ta. Đánh tới một nửa ngủ rồi. Nói đến đây, Nãi Tiêu lộ ra đau lòng biểu tình. Nếu không, ngươi đi cùng hắn mấy ngày. Ngoặc kép, hắn nói Hawaii đảo Oahu rừng cây ở lại điều kiện rất kém cỏi. Để chúng ta một quãng thời gian trực tiếp đi Los Angeles. Bọn họ sẽ đi Warner ảnh thành lấy cảnh. Kia không phải kết, ngươi đừng tổng nghi thần nghi quỷ. Minh Tử là ta mang theo vào nghề, tính cách của hắn ta rất rõ ràng, rất hoài cựu một người. Ai cũng không phải ta nghi thần nghi quỷ, thực sự là mị lực của hắn quá to lớn rồi. Ngoặc kép, cùng với nói mị lực, chẳng bằng nói quyền lợi. Quãng thời gian trước, Tencent giải trí công bố nửa đầu năm Trung Quốc điện ảnh chỉ số thị trường điểm. Người thắng lớn nhất lại không phải Thẩm Đằng hoặc là Ninh Hảo, Từ Tranh, mà là Thẩm Minh, bạn cùng phòng vượt thời gian. Xin chào, quý ông tỷ phú, một vở kịch hay, ba bộ diễn mang đến cho hắn chí ít 600 triệu thu nhập. Trong đó đầu to là, xin chào, quý ông tỷ phú, 50 triệu đầu tư, khấu trừ tuyên phát, cầm 1/3 lợi nhuận. Cũng chính là 300 triệu thu nhập. Xin chào, quý ông tỷ phú, chi phí sản xuất 90 triệu, hậu kỳ tuyên phát 60 triệu, 150 triệu tổng thành phẩm, phòng bán vé 2.7 tỷ, Thẩm Minh thật kiếm bộn rồi. Hơn nữa lần này là hắn độc lập đầu tư, không có đi công ty con đường, đăng ký xong một cái hạng mục phòng làm việc, trực tiếp ghi khoản tiền. Bạn cùng phòng vượt thời gian, vẻn vẹn là thù lao phim thêm hậu kỳ chia làm liền cao tới 80 triệu. Công ty còn có 120 triệu chia thu nhập. Một vở kịch hay, chiếu phim 7 ngày, phòng bán vé phá 1 tỷ. Miêu Nhãn dự đoán, tổng phòng bán vé làm sao cũng có thể có 1.5 tỷ. Minh Tử ký diễn viên hợp đồng cũng là 2 triệu cộng hậu kỳ 15% lợi nhuận. Lại là 80 triệu nhập chướng. Tin tức một khi phơi bày, nghiệp nội trực tiếp điên rồi. Ba bộ diễn cầm 600 triệu thu nhập. Khái niệm gì? Quang Tiên truyền thông khí phách phong hoa công bố quý thứ ba tài báo. Lợi nhuận là 237 triệu. Đã tầm mắt bao quát non sông rồi. Nhưng là so sánh lên Thẩm Minh một người. Vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mấu chốt nhất, nhân gia thoải mái đem nộp thuế bằng chứng upload đến phòng làm việc Weibo quan vi. Muốn kiếm cớ cũng không tìm tới. Nhiều nhất chua một câu, ta nếu là có như thế tiền. Khẳng định đều quyên rồi. Hắn cá nhân thương hiệu đã xác lập rồi. Đã có người đem hắn cùng Ngô Kinh, Từ Tranh, Ninh Hảo xưng là làng giải trí thế lực mới. Hắn mới 23 tuổi. Then chốt chưa kết hôn. Số 27, Jumanji, quay chụp ngày thứ 7. Thẩm Minh đã cùng Jack Black, Michael Peña hỗn quen, bang này làm hài kịch, tính cách đều rất Pepsi, đặc biệt là Jack Black, cái tên này là tinh gia mê điện ảnh. Không sai, chính là Châu Tinh Trì. Hắn từng công khai biểu thị, nếu như Châu Tinh Trì tìm hắn diễn hài kịch, chính là diễn cái kia lộ ra nửa cái bộ mông người hắn đều đồng ý, mê đệ một viên. Đáng tiếc. Tinh gia đại khái không biết hắn ở Bắc Mỹ cũng có mê đệ. Thẩm Minh đương nhiên cũng là Châu Tinh Trì mê đệ. Hắn làm diễn viên sơ tâm cũng là bởi vì hỉ kịch Chi Vương, sở dĩ hắn cùng Jack Black rất tán gẫu được đến. Quán ba, Thẩm Minh tiếp nhận người hầu rượu một mặt xem thường truyền đạt sữa bò. Nhấp một miếng, ngoạc kép, ta ở tăng cơ, không thể uống rượu, biết. Sở dĩ, ta mang người đến đây nhà có sữa bò quán ba. Cảm tạ, ngoặc kép, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Người nói Châu Tinh Trì đại biểu một loại hài kịch văn hóa. Không sai, hắn là chúng ta thế hệ này trong lòng hỉ kịch Chi Vương. Jack Black gật gật đầu, ta biểu diễn phong cách chính là học tập Châu Tinh Trì. Ngoặc kép, không thể nào. Các người nước Mỹ diễn viên không phải hẳn là càng thưởng thức Jim Carrey sao? Vẻ mặt của hắn quá khuếch đại, không đủ tự nhiên. Trên thực tế, mấy năm gần đây hài kịch minh tinh, có rất ít khuếch đại như vậy diễn dịch phương thức. Này ngược lại là, kỳ thực Trung Quốc hài kịch diễn viên cũng rất ít dùng khuếch đại biểu tình. Càng chú trọng ngôn ngữ phương diện hài hước, ngoặc kép. Mấy năm qua hài kịch càng ngày càng khó làm. Ta nhất không nghĩ ra chính là Todd Phillips lại đi vỗ. A Star Is Born, hắn cũng là Joker, đạo diễn. Todd Phillips, The Hangover, đạo diễn, nhà sản xuất. Hài kịch nổi danh, mân mê lên nhân vật chuyện ký mảnh. Còn không vừa lòng, lại muốn đạo diễn, Joker. Kỳ thực Warner tìm Todd Phillips đạo diễn. Joker, cũng là không có cách nào biện pháp. Warner trong tay hạng mục quá nhiều. Chỉ riêng DC tới nói, The Flash, Batman, Green Lantern Corps, Birds of Prey, Plastic, Deathstroke, Wonder Woman 2, Aquaman 2, Shazam 2, The Chain, mới Suicide Squad, Gotham City Siren, Black Adam, vân vân. Trong này phần lớn đều còn không xác định đạo diễn. Vì sao? Đạo diễn không đủ dùng a? Làm một ví dụ, James Gunn, vệ binh giải ngân hà. Đạo diễn, chân trước bị Disney khai trừ. Chân sau Warner liền mời chào lại đây đạo diễn. Mới Suicide Squad, không chỉ Warner, toàn bộ Hollywood đều khuyết hạng mục đạo diễn. Đương nhiên, quay người lại công phu. Disney liền lại đem Gon kéo về đi rồi. Ngài nhìn, mân mê phim kinh dị James Wan đều bị trọng dụng quay chụp. Aquaman, tìm cái đập hài kịch đập. Joker, không tật xấu. Jack Black đột nhiên nở nụ cười. Người biết, Joker, mới bắt đầu tìm chính là Leonardo sao? Ngoặc kép, a, tiểu lý, Martin Scorsese là nhà sản xuất. Ngoặc kép, ngươi làm sao rõ ràng như thế? Ngươi không biết, Jack Black rất kinh ngạc nhìn một chút Thẩm Minh. Joker ở Bắc Mỹ có rất nhiều fan. bọn họ nghe nói Warner Bros. Lại tìm cái Á Duệ đóng vai Joker. Tập thể kháng nghị rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.